Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chân mày Đô Đô nhíu chặt. Không có thành ý. Nhìn hai người bọn họ. Hạ Tử Hy mỉm cười. Được rồi Đô Đô. Mình biết cậu lo lắng. Chuyện này sau này chúng ta lại nói. Cứ ăn cơm trước đã. Hạ Tử Hy nếu đã nói như vậy thì Đô Đô còn có thể nói được điều gì? Đây là lựa chọn của Hạ Tử Hy. Dù có tức giận như thế nào, cũng không cách nào thay đổi được. Thật ra cô không hề có ý định chia rẽ hai người bọn họ. Chỉ cảm thấy không hài lòng với hành động của Mục Cảnh Thiên mà thôi. Đơn giản như vậy đã theo đuổi được Hạ Tử Hy. Cô chỉ cảm thấy không xứng đáng mà thôi. Đô Đô có chút tức giận. Nhìn bàn tiệc trước mặt không có chút khẩu vị. Lúc này, Khả Khả một bên ăn uống. Từ khi Đô Đô xuất hiện, cô cũng không kiềm chế bản thân. Có điều cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, ngược lại đủ cho Khả Khả nghe ra được điểm khác thường. Xem ra giữa bọn họ thật sự đã xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa cô gái tên Đô Đô này vô cùng hiểu rõ tình huống. Nhắc đến chuyện này, Đô Đô mới khôi phục tinh thần. Chú ý đến bên cạnh vẫn còn một người. Khả Khả nhanh chóng bỏ chiếc nĩa xuống. Nhìn Đô Đô mỉm cười. Xin chào, chị tên là Khả Khả. Đô Đô cũng lịch sự bắt tay. Em tên là Đô Đô. Cô cũng chỉ nhìn người, không nhìn việc. Còn người này, Hạ Tử Hy nhìn A Thuật. Đây là A Thuật. Khả Khả mỉm cười lên tiếng. Xin chào, cậu có lẽ là bạn trai của Đô Đô. Rất đẹp trai. Khuôn mặt Đô Đô không nhịn được đỏ bừng. A Thuật ngồi một bên nghe thấy câu nói này của Khả Khả cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Khả Khả có thể quan sát ra được chút gì đó không đúng. Không lẽ cô đã nói sai gì sao? Hạ Tử Hy nhìn Khả Khả. Ra dấu. Xuyệt. Khả Khả như hiểu như không. Cũng không tiếp tục nói bậy bạ. Tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Lúc này, A Thuật nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Anh thật sự muốn đầu tư vào cửa hàng của chúng tôi sao? Xem đi, hiện tại đã dùng đến hai chữ. Chúng tôi, còn có thể nói được gì nữa chứ? Mục Cảnh Thiên gật đầu. Tôi nghe Tiểu Hy nói rằng, việc kinh doanh rất tốt. Nếu như đã có cơ hội kinh doanh tốt như vậy, tại sao không suy nghĩ một chút? Tại đây có hình ảnh. Đầu tư là đầu tư. Chuyện của anh cùng Tiểu Hy lại là chuyện khác. Không thể lẫn vào nhau được. Cho dù anh đầu tư cho cửa hàng của tôi, thì giá trị ấn tượng của anh trong lòng tôi cũng sẽ không được nâng cao đâu. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Vậy thì cô đồng ý rồi sao? Tôi suy nghĩ một lát. Thật ra làm gì có điểm nào cần suy nghĩ chứ. Đô Đô hận không thể lập tức vỗ tay đồng ý. Cơ hội tốt như vậy tại sao lại không đồng ý? Nếu như mở chi nhánh, vậy thì cả đời này của cô cũng không cần suy nghĩ đến việc ăn mặc nữa. Có công ty lớn như Vân Duệ chống lưng, không muốn phát tài cũng khó. Nhưng thời điểm này cô vẫn nên thận trọng một chút. Không thể để người khác cảm thấy bản thân vì chuyện đầu tư mà buông xuông sự kiên trì. Dù như thế nào Hạ Tử Hy cũng là người bạn tốt nhất của cô. Ok, cô cứ từ từ suy nghĩ. Mục Cảnh Thiên nhàn nhạt nói. Tiếp tục dùng bữa, có đôi khi sẽ giúp Hạ Tử Hy cắt thịt bò bít tết đặt xuống trước mặt cô. Ân cần hỏi han, em có cảm thấy dầu mỡ hay không? Hạ Tử Hy lắc đầu. Không tệ, cách chương.